Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, sinh tồn nơi, chương 87, sinh tồn nơi, màn đêm dần dần giáng lâm, ở bao la trên thảo nguyên, đoàn người nhanh chóng tới rồi, phía trước đang có một mảnh liên miên đồi núi, những này đồi núi sau khi, có mấy cỗ to lớn khói báo động cuồn cuộn trung thiên. Chính là mấy chục cây em ở ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này, một đám người đang tới đến đồi núi trước không xa, đứng lặng ở đây, quan sát trước mắt một cái to lớn lối vào. Hai bên là cao vót đồi núi Thạch Phong, hình thành một cái tấm bình phong thiên nhiên, chỉ có một con số trăm mét rộng rãi lối vào. Từ nơi này nhìn lại, lối vào trước chính dựng đứng không ít to lớn dã rời. Do to lớn gỗ chế tác mà thành, phẳng phất chính là một cái vô cùng to lớn trại, đây chính là loài người sinh tồn nơi. Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn trước mắt to lớn lối vào, tâm tình thật lâu chưa từng dẹp loạn, to lớn dã rời bên trong, còn có thể nhìn thấy một đội ngũ chỉnh tề, trên người mặc áo giáp, hoặc là có chút mặc giáp da, tay cầm vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm bên này. Mạc Long đám người sắc mặt giật mình, mà đội ngũ mọi người càng nhiều nhưng là vui sướng, rốt cục đến loài người tụ tập, mà nơi này chính là loài người một cái sinh tồn nơi. Tương Cầm Cầm đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn trước mắt to lớn dã rời, sắc mặt có chút phức tạp, nàng nhìn bên cạnh Lâm Dật, nhớ tới lúc trước hắn nói tới, nội tâm vẫn rất không bình tĩnh. Lâm đại ca, chúng ta thật sự đến rồi. Lý Thuyết Anh có vẻ hơi kích động, sắc mặt chờ mong bên trong lại có từng tia lo lắng. Nội tâm rất không bình tĩnh, còn nội tâm của nàng đang suy nghĩ gì chỉ có nàng mình mới rõ ràng. Các vị, từ nơi này tiến vào, chính là một cái to lớn sơn cốc, phạm vi mười mấy cây em rộng rãi. Hiện tại phòng trừng nhiều người hơn đến, các ngươi nhìn chung quanh một chút. Rất nhiều đội ngũ cũng đều là vừa vặn chạy tới nơi này, Đường Khánh vì là Lâm Dật giới thiệu đến. Theo hắn chỉ, Lâm Dật chờ người vẫn đúng là phát hiện, từ bốn phương tám hướng, đang có vô số đội ngũ chạy tới nơi này, mà trong đó to to nhỏ nhỏ trong đội ngũ, không ít là kháng một ít to lớn dã thú trở về. Hiển nhiên là ra ngoài săn bắn trở về, mà còn lại phần lớn đội ngũ. Nam nữ già trẻ đều có vẻ hơi vô cùng chật vật, thậm chí nhìn thấy cái này to lớn dã rời sau, trên mặt đều là tràn ngập một luồng vui sướng cùng ung dung. Đây là tới đến loài người tụ tập sau, từng người tâm tình sốt sắng cuối cùng cũng coi như có thể tùng hạ xuống. Loài người chính là cần quần thể sinh hoạt mới có thể tiêu trừ đi sợ hãi của nội tâm cùng bất lực. Chúng ta đi thôi. Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh lại, trực tiếp đi đầu hướng phía trước đi đến. Mạc Long chờ người dồn dập cùng lên đến, to lớn đội ngũ tiếp cận này một cái to lớn dã rời. Lúc này, bốn phía không ít đội ngũ cũng hội hợp đến, từng người đang tới đến này một cái cửa vào khổng lồ nơi. Thế nhưng, bên trong một đoàn thủ vệ nhân viên dĩ nhiên không có trước tiên đánh mở to lớn dã rời. Mà là ở cùng một ít đội ngũ đầu lĩnh ở trò chuyện cái gì? Tiến vào bên trong, mỗi cái đội ngũ muốn giao nộp một tầng thu hoạch, các ngươi hẳn là rõ ràng quy củ. Lâm Dật hiếu kỳ, đi lên phía trước, lại nghe được như vậy một câu nói truyền đến. Hắn sầm mặt lại, con mắt lấp lóe không ngớt, nhìn về phía trước mấy cái đội ngũ sắc mặt không phải rất tốt. Thế nhưng từng người đều lấy ra một ít con mồi nộp lên trên. Sau đó mới có thể từ đây tiến vào. Cái gì, các ngươi đây là bóc lột, đây là dọa dẫm, có không ít đội ngũ lập tức liền nổi giận, từng cái tâm tình kích động, có vẻ hơi hỗn loạn. Thế nhưng, dã rời bên trong, một đoàn thủ vệ nhân viên rầm ưỡn thương tiến lên. Sắc bén cốt mâu, lập loè tia sáng lạnh lẽo, kinh sợ lòng người, không giao, vậy thì không cho tiến vào. Một người trung niên sắc mặt bình tĩnh, lời nói nhàn nhạt, nhưng để lộ ra một luồng tùm sát cơ, làm người sợ run, muốn giao nộp một tầng con mồi. Mạc Long đám người sắc mặt biến đổi, có vẻ hơi phẫn nộ, trừng mắt phía trước dã rời bên trong một đám thủ vệ nhân viên. Thậm chí, Tương Cầm Cầm đều dùng ánh mắt hỏi dò Lâm Giật, có hay không giao nộp, nếu không giao nộp, vậy thì đánh vào đi. Lĩnh, ngươi làm sao quyết định? Ngô Dũng sắc mặt nghiêm túc, con mắt lấp lóe nguy hiểm ánh sáng, khiến cho một bên Đường Khánh đám người sắc mặt giật mình. Xem cái đó tình hình, hiển nhiên là muốn đánh vào đi à, này không phải là đùa giỡn. Đừng kích động, Đường Khánh nhanh chóng đi tới. Lặng yên nói, Lâm huynh đệ, các ngươi đừng kích động, những thủ vệ này đều là tụ tập bên trong một cái thế lực lớn nhất thủ hạ. Nếu là chọc tới bọn họ, cũng không có quả ngon ăn, sợ cái gì? Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt lạnh lùng, thậm chí có vẻ hơi tức giận, ai muốn tiến vào muốn thu lấy một tầng thu hoạch. Tình huống này, có thể ra hô mọi người dự liệu, cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Lẽ nào đây chính là cái gọi là bóc lột đồng loại sao? Là cá nhân đều sẽ tức giận, huống hồ là Lâm Giật này một đám từ vô số trong lúc nguy hiểm giết ra đến người. Lâm Giật, Tương Cầm Cầm vừa định mở miệng, lại bị Lâm Giật lắc đầu cắt ngang, không hề tiếp tục nói. Mà người sau, sắc mặt không nhìn ra chút nào biến hóa, chỉ là bình tĩnh nhìn dã rời bên trong, không ngừng có đội ngũ đem một ít con mồi nộp lên trên. Sau đó tức giận tiến vào bên trong, giao, Lâm Giật chỉ nói một câu nói, trực tiếp đi lên phía trước, còn lại một đám sắc mặt biến hóa mọi người. Mạc Long mấy người có chút không tin, vị này luôn luôn kiên quyết quả đoán lĩnh, hiện tại làm sao liền cúi đầu cơ chứ? Tương Cầm Cầm sắc mặt thở vào nhẹ nhõm, vẫn đúng là lo lắng Lâm Giật kích động, đây là không thể là mơ siêu hiện tại tất cả tình huống đều không rõ ràng. Nếu là tùy tiện đắc tội những thế lực này, nhóm người mình tình cảnh liền nguy hiểm mơ siêu huống hồ, đội ngũ đi tới hiện tại, cả người uể oải không thể tả. Chỉ muốn nhanh chóng đi vào nghỉ ngơi. Hiện tại như xảy ra chuyện gì, khẳng định khiến người ta hoảng hốt loạn, thậm chí xuất hiện một ít phẫn nộ tâm tình. Ồ, nhiều như vậy, lúc này, dã rời bên trong, một người trung niên sắc mặt giật mình, con mắt lấp lóe đánh giá đến trước mặt Lâm Giật chờ người. Mà cái đội ngũ này vô cùng to lớn, có tới hơn 1.000 người. Nộp lên trên con mồi càng là có 5 con to lớn mãnh thú. Thật là kinh người, cái khác đội ngũ, dù sao cũng hơi thán phục, chính nhìn Lâm Giật chờ người, đều có vẻ rất ước ao. Đối với những này, Lâm Giật không để ý đến, mà là bình tĩnh nhìn trước mắt người trung niên, có thể đi vào sao? Một câu nói ngữ truyền đến, vô cùng bình thản không có gì lạ, nhưng nghe ở người trung niên kia trong tai. Nhưng cảm giác một luồng thấu xương lạnh lẽo, phảng phất phía trước không phải là loài người, mà là một con hình người hung thú. Có thể rồi, người trung niên hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng là ẩn giấu rất tốt, để Lâm Giật trong lòng cao liếc mắt nhìn. Vừa mới, hắn vận dụng tự thân một luồng nhàn nhạt sát ý, muốn kinh sợ tên trung niên nhân này. Tuy rằng rất nhạt, lại không nghĩ rằng hắn có thể nhanh chóng như vậy khôi phục. Có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc, mà người trung niên kia càng là trong lòng khiếp sợ, nhìn Lâm Giật đi tới. Sau đó Mạc Long chờ người mặt lạnh, từng cái tỏa ra lạnh lẽo khí tức, toàn bộ đội ngũ chỉnh tề, trầm mặc mà túc sát. Hí, hồi lâu, bốn phía mới truyền đến một trận hút vào hơi lạnh thanh âm. Đây là rất nhiều đội ngũ bị vừa nãy này một luồng túc sát cho kinh sợ đến. Lâm Giật nhóm người này, nhưng là trải qua rất nhiều đau khổ giết chóc, một đường giết tới nơi này. Hơn nữa, bọn họ toàn bộ đội ngũ lực liên kết, không phải là những này người có thể so với. Hiện tại, mỗi cái đến đội ngũ, đều bị vừa mới này một loại trầm mặc túc sát bầu không khí kinh sợ. Hiện tại mới tỉnh ngộ lại, đó là cái gì đội ngũ, làm sao cảm giác rất ngột ngạt. Có người nhỏ giọng hỏi dò nói thơ mơ siêu, không rõ ràng. Cảm giác rất lợi hại. Những người khác dồn dập lắc đầu. Từng người đều không rõ ràng. Hơn nữa đại đa số đội ngũ đều vừa mới vừa tới đến. Căn bản không biết, thế nhưng này một đội bảo vệ lối vào nhân viên. thì lại đối với Lâm Dật cái đội ngũ này chăm chú lên. Đặc biệt tên trung niên nhân kia, đội trưởng, cái đội ngũ này không đơn giản, xem bọn họ vũ khí áo giáp chỉnh tề thống nhất, thật không đơn giản, có muốn hay không đăng báo. Một tên đội viên lặng yên nói một câu, nhưng là còn chưa nói hết, liền bị người trung niên kia phất tay ngăn lại. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, híp một đôi mắt, bình tĩnh nhìn đi vào chỉnh tề đội ngũ. Cái đội ngũ này bên trong, lão nhân, đứa nhỏ cùng phụ nữ đều không nói gì. Toàn bộ đội ngũ có vẻ chỉnh tề, trầm mặc, túc sát, phảng phất ngưng tụ thành một cái hoàn mỹ toàn thể, khiến cho người chấn động. Đội ngũ này, người trung niên sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại, nói rằng, ta không nhìn thấy đặc biệt gì, các ngươi nhìn thấy không? Những đội viên khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng từng người thầm nghĩ, ngươi đều như vậy nói rồi, chúng ta có thể nói như thế nào đây? Mọi người nhất trí lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy, vì lẽ đó không có tiếp tục quan tâm siêu mà người trung niên kia. Nhưng là nỉ non tự nói, thanh niên kia, cả người khí tức khủng bố, phảng phất một con giết chóc mãnh thú, cho ta cảm giác cũng như là một con một ngạt mình khủng bố mãnh thú, hơn nữa. Đội ngũ này tự hồ không sai, coi như cho mình lưu đầu đường lui, hắn nói thầm xong, trực tiếp xoay người tiếp tục thu lấy con mồi, những thứ đồ này đều không phải hắn, kỳ thực. Chính hắn không có tâm tư này thu lấy như vậy thu hoạch. Những thứ này đều là cho cao tầng, bọn họ chỉ là chấp hành mà thôi. Lâm đại ca, các ngươi xem đó là cái gì? Lúc này, đi vào lối vào thung lũng Lâm Dật chờ người, dồn dập nghe ở bước chân, nhìn bên trái một vài thứ, nhìn kỹ lại, khiến người ta ngạc nhiên chính là, những này dĩ nhiên là lít nha lít nhít mộc bài. Mặt trên dùng đen thán viết một ít siêu siêu vẹo vẹo chữ. Trong đó, rất nhiều mộc bài trên, chính viết tìm kiếm nào đó nào đó nào đó, thậm chí ghi chép tỉ mỉ thân phận tình huống. Vật này, Lâm Dật đầu tiên nhìn liền rõ ràng, đây là tìm người gợi ý, tìm kiếm từng người thất tán người thân, tìm người gợi ý, mọi người sắc mặt sững sờ, tiếp theo thần sắc kích động cùng chờ mong, toàn bộ trong đội ngũ. Ngoại trừ Lâm Dật không có cái gì người thân ở ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có người thân tồn tại. Đây là mọi người nội tâm một nấc thang. Đường Khánh gật đầu khẳng định, nói rằng, không sai, đây chính là tìm người gợi ý. Là từng người tụ tập đi tới nơi này sau. Một ít muốn tìm thất tán người thân biện pháp. Lâu dần, mỗi người đều noi theo, các ngươi đi xem. Có hay không từng người thân cái gì, Lâm Dật nhìn trong đội ngũ người từng người tâm tình có. Chút biến hóa, nói thẳng một câu như vậy, mình thì lại đi tới một bên, quan sát toàn bộ sơn cốc đến. Nơi này là một cái lớn vô cùng sơn cốc, bao la bát ngát, bốn bề toàn núi, hình thành một cái to lớn mà thiên nhiên sơn cốc. Ở bên trong sơn cốc bộ, có rất nhiều cao to cây cối. Thế nhưng có một đám lớn đã bị chặt cây đi ra. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy nơi đó có một đám lại một đám người. Chính từng người bận rộn cái gì? Nhìn kỹ lại, mới phát hiện những này người là đang bận bịu kiến thiết phòng ốc. Dùng to lớn gỗ kiến thiết, đây là kiến thiết toàn bộ sơn cốc. Quan sát không lâu, Lâm Dật phát hiện người ở đây quần dày đặc, từng người hình thành một mảnh ở lại khu vực. Những này khu vực đều là dùng gỗ dựng lên phòng ốc. To lớn nhất chính là Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng. Có bốn cái lớn vô cùng phòng ốc khu vực, ngươi thật muốn đi, Lâm Dật chính kiểm tra toàn bộ to lớn sơn cốc, nhưng nghe được này câu nói sau. Xoay người nhìn lại, hết chương.